Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 300, tiên tôn, nhập ma 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn có được thiên nguyên đan nhất định có thể phi thăng đại thừa kỳ hiện giờ tất cả đều bị hủy hoại. Nội tâm xuất hiện suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ, ngay khi nhìn thấy hình ảnh kia đã bị châm ngòi đến bùng nổ trong phút chốc. Ngay lập tức trong mắt Thường Tùng liền dính đầy tơ máu. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yên. Tô Yên nhận thấy được mình bị người nhìn chằm chằm, bĩu bĩu môi, đang muốn động thủ. Kết quả động tác Tiểu Dụ càng nhanh hơn nàng. Nàng liền nhìn nam nhân đối diện kia, đột nhiên vận khởi linh lực đón đỡ, sau đó lùi mấy chục bước. Sắc mặt Thường Tùng trong chớp mắt trở nên trắng bệch, lực chú ý rốt cuộc chuyển rời từ người Tô Yên sang Phượng Dụ. Phượng Dụ thanh lãnh, trên mặt không có gì biểu tình. Tránh ra, nghe khẩu khí có chút khó chịu, nói xong lại đem Tô Yên ôm thật chặt trong ngực. Thường Tùng theo bản năng, bước chân hướng sang bên cạnh. Chỉ là hắn vừa mới động, Lương Lan Nhất đang đứng phía sau tức giận buột miệng thốt ra. Này, nữ nhân trong ngực ngươi chính là một ma tu, là giáo chủ ma giáo à, ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Phượng Dụ cũng không thèm nhìn tới nàng ta cứ thế lướt qua. Mà bị làm lơ một bên, lại khiến Lương Lan Nhất lửa giận sôi trào đến đỉnh điểm. Nghĩ đến bằng hữu bởi vì Tô Yên mà lạnh nhạt xa cách chính mình, lại nhìn nam tử khí chất thanh lãnh thế nhưng đứng về phía ma tu kia. Rất rõ ràng, ma giáo chủ kia đang bị thương. Mà hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để giết chết à, Lương Lan Nhất khẽ kêu một tiếng. Đứng lại, lời nói thốt ra Tô Yên đã nhảy xuống từ trong ngực Phượng Dụ. Nàng giơ tay liền đánh về phía Lương Lan Nhất, nguyên thân tu luyện là ma tu cho nên giết người với Tô Yên mà nói chính là tu hành. Lương Lan Nhất cũng chỉ có gan hô to gọi nhỏ, nhìn thấy Tô Yên đột nhiên công kích đến, sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch. Mà Tô Yên bên này cũng gặp sự cố, khi nàng một chưởng đánh vào người Lương Lan Nhất đột nhiên phát hiện ma lực không huy động được. Hả, Tô Yên sừng sốt một cái, chớp chớp mắt nhìn tay mình. Bất quá nàng phản ứng rất nhanh, chớp mắt một cái, đã rút ra chùy thủ từ bên hông, lật nghiêng thân một cái, thân pháp quỷ dị. Phập một đao đâm vào bụng Lương Lan Nhất. Lương Vân Nguyệt cùng Thường Tùng đứng ở bên cạnh cơ hồ đồng thời phát hiện ma lực của Tô Yên biến mất, hai người trong mắt hiện lên ánh sáng, đồng thời công kích tới Tô Yên. Phanh, vốn dĩ đứng ở ngoài cuộc chiến, Phượng Dụ không biết khi nào lại xuất hiện ở bên người Tô Yên. Hắn ôm nàng, khóe môi nở nụ cười nhạt, giáo chủ đại nhân, ta đã quên nói cho người, đan dược chữa khỏi nội thương cho ngài, trong vòng một canh giờ, ngài không thể nào sử dụng ma lực. Tô Yên mắt chằm chằm nhìn về phía Phượng Dụ, người sao lại không nói sớm? Nếu nói, nàng đã không ra tay, đi sớm cho rồi. Phượng Dụ nhìn Tô Yên bộ dáng buồn rầu, nhịn không được cúi đầu hôn một cái. Hắn nói nhỏ, giáo chủ đại nhân, muốn giết ai Tiểu Dụ có thể giúp ngươi. Nói xong, hắn ôm Tô Yên tránh né công kích của hai người kia. Sau đó tìm đúng thời cơ hắn vỗ một chưởng vào người Lương Vân Nguyệt. Tình khí vận khí, nắm lấy trường kiếm đánh tới Thường Tùng, lạch cạch một tiếng, nắm chặt. Kiếm băng vừa mới nhận hắn là chủ không biết từ chỗ nào bay tới trực tiếp đặt tại trên cổ Thường Tùng. Tức khắc làm thân thể Thường Tùng cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cục vốn dĩ khẩn trương đã bị hóa giải một cách dễ dàng. Tô Yên nhìn ba người kia, cuối cùng lực chú ý phóng tới trên người Phượng Dụ. Cách trương,